Chương 1249, Long Phi Đằng. 8 cao y địa tâm ma long, 7 con bị chém giết, còn lại một cái, vội vàng chạy trốn. Bực này chiến tích, để cho người ta chấn kinh. Bất quá, đây hết thể hoàn toàn là bởi vì phương thần, nếu không phải phương thần, bọn hắn căn bản không có khả năng chém giết nhiều như vậy địa tâm ma long. Phương thần sư huynh, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái tứ tinh trận pháp thần sư, lợi hại. Man Long rất bội phục phương thần. Phương thần bận rộn khôi phục lực lượng, nhắm mắt lại, khí hải bên trong lơ lửng tinh tháp bên trong, tiêu tán ra nồng đậm tinh thần chi lực, trải rộng toàn thân. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên điệu tâm nham tương quả, đem nó nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, phương thần sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Thế nào thiết nhất tôn hỏi? Phương thần gật đầu, nói, không sao, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây đi. Như vội vàng đào tẩu cái kia điệu tâm ma long, triệu hoán đến bọn hắn cái gọi là vương, liền có chút nguy hiểm. Phương thần tám người, nhanh chóng rời đi nơi đây. Huyết chi di tích bên trong, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Đây mới là bắt đầu mà thôi. Rời đi vách núi về sau, phương thần bọn người một đường đi nhanh, rốt cục tại mấy chục dặm bên ngoài bình nguyên bên trên, phát hiện một tòa tàn phá thành trì. Cái này trong thành trì, có rất nhiều võ giả. Bất quá, đại bộ phận đều là tinh thần cảnh đê giai võ giả. Lúc trước huyết chi di tích mở ra, chín đại tinh vương xuất lĩnh đông đảo tinh thần cảnh võ giả tiến vào bên trong. Một chút thực lực nhỏ yếu tinh thần cảnh đê giai võ giả, cũng là đục nước béo cò vào đây. Bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một chu tờ trí bảo, đối với mình vô dụng, liền đến cái này tàn phá trong thành trì lẫn nhau giao dịch. Hơn một tháng thời gian, tàn phá thành trì nghiễm nhiên trở thành giao dịch điểm một trong. Huyết chi di tích địa vực khổng lồ, dạng này thành trì có rất nhiều. Có người địa phương liền sẽ có giao dịch, liền xem như tinh thần cảnh trung giai, thậm chí cao giai võ giả, đều có một ít cờ nở sở dĩ, giao dịch điểm thuận lý thành trương xuất hiện. Phương thần tám người, tiến vào trong thành trì. Người ở đây cũng không phải ít. Man Long nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hướng phía bọn hắn tám người đi tới. Tiến vào giao dịch thành trì người, mỗi người cờ nở giao nạp ngàn vạn tử tinh thạch, hoặc là một kiện tứ giai thần binh. Cái này võ giả, là một cái tinh thần cảnh tứ trọng võ giả. Dựa vào cái gì Man Long hỏi? Tòa này giao dịch điểm, chính là Long Đại Nhân trường khống, tiến vào thành trì người, tự nhiên sẽ đạt được Long Đại Nhân che chở. Võ giả no y thu phí bảo hộ phương thần lông mày hơi cuộn lên, tự nhủ. Nếu không giao nạp đầy đủ tử tinh thạch, không thể vào bên trong, nếu không chọc giận Long Đại Nhân, các ngươi đều phải chết. Cái này võ giả rất phách lối, bởi vì hắn phía sau, đứng đấy Long Đại Nhân, hắn không sợ tám người này. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Băng trực tiếp hướng đi cái này võ giả. Để Long Phi Đằng ra đi. Nghe vậy, võ giả hơi kinh ngạc. Ngươi là ai, làm sao lại biết rõ Long Đại Nhân danh tự? Mộ Dung Băng không tiếp tục để ý cái này võ giả. Khí tức quanh người dập dờn, trong nháy mắt tràn ngập ra, thẩm thấu đến thành trì nội bộ. Lập tức, một đạo cười mở tiếng cười, theo thành trì chỗ sâu truyền ra. Ha ha ha, Băng Nhi, không nghĩ tới ngươi cu nở dê tiến vào bên trong di tích. Vừa mới nói xong, lập tức một người tướng mạo đường đường, tướng mạo thanh tú nam tử, từ trên trời giáng xuống. Là Long Đại Nhân. Giao dịch thành trong ao, đám người kinh hô. Đối bọn hắn tới nói, Long Đại Nhân thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, thực lực cường hoành phi thường. Tiến vào thành trì, có thể có được Long Đại Nhân che chở. Nhưng mà lúc này những người này, lại có thể để Long Đại Nhân tự mình ra nên tiếp, bọn hắn đến cùng là ai? Cái này Long Đại Nhân thứ tội, ta không biết nàng cùng ngươi nhận biết. Lúc trước võ giả, có chút hoảng sợ, thân thể run rẩy nói. Long Phi Đằng lên vung tay lên nói, ngươi đi xuống trước đi. Phương thần quan sát tỉ mỉ lấy Long Phi Đằng, tu vi của hắn hẳn là tinh thần cảnh trung giai, còn như cụ thể là M-E-T-N-G, phương thần cũng có chút không xác định. Long Phi Đằng lên cho người cảm giác, phi thường cường thế. Nhưng phương thần phát giác được, Long Phi Đằng khí tức trên thân, lơ lửng không cố định. Man Long bọn người lặng lặng nhìn Mộ Dung Băng. Băng Nhi, ngươi nói phải ngồi tinh vực phi thuyền về quê nhà, sau không tin tức, ta tìm ngươi thật lâu, đều không có tìm được. Ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Long Đằng bay đôi mắt bên trong, tràn đầy nhu tình. Phương thần bọn người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này Long Đằng bay, hẳn là Mộ Dung Băng người theo đuổi một trong. ta trong lúc vô tình tiến vào một chỗ bên trong di tích, cùng ngoại giới ngăn cách. Mộ Dung Băng no y phục ma giới sự tình, tự nhiên là không thể đối với ngoại giới nhắc lên, chỉ có thể nói láo. Ha ha, ta liền nói Băng Nhi ngươi thiên phú dị bẩm, đột phá đến tinh thần cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long Phi Đằng cười ha ha. Đây là của ta mấy người đồng bạn, bọn hắn muốn đi vào giao dịch thành trì. Mộ Dung Băng lạnh băng băng nói. Đương nhiên có thể, Băng Nhi bằng hữu chính là ta Long Phi Đằng bằng hữu, mau mời vào. Long Phi Đằng lên tự mình đem 8 người tiếp tiến vào giao dịch thành trì, chỉ chốc lát sau về sau, đi tới thành trì chỗ sâu một lương đỉnh chỗ. Tàn phá thành trì, có thế có hoàn cảnh như vậy, đã không tệ. Băng Nhi, đã ngươi ta gặp nhau, như vậy tiếp xuống, ngươi tiểu cùng ta cùng một chỗ sông sáo di tích đi, dạng này còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Long Đằng bay nói. Mộ Dung Băng trầm mặc không nói. Bảy vị, có thể hay không để cho ta cùng Băng Nhi đơn độc ở chung một hồi? Long Phi Đằng hỏi. Phương Thần bảy người nhìn Mộ Dung Băng một chút, sau đó rời đi thành trì chỗ sâu, dạo bước tại giao dịch trên đường phố. Trên đường phố võ giả, tò mò nhìn bọn hắn. Có chút là thật, có chút là giả. Man Long có chu tờ sinh khí, đây quả thực là lừa gạt. Man Long sư đệ, không cần tức giận, di tích nguy hiểm trung điệp, nào có dễ dàng như vậy có thể có được trí bảo. Những này võ giả đem chính mình tại ngoại giới trí bảo, lấy ra nơi này sung giả, cũng có thể lý giải, dù sao theo như nhu cầu thôi. Phương Thần cười nói, có thể tiến vào di tích, kém cỏi nhất đều là tinh thần cảnh võ giả. Ánh mắt của bọn hắn độc đáo, người bình thường há có thể lừa gạt bọn hắn. Giao dịch thành trì không lớn, nửa canh giờ tiểu chuyển xong. Không có thích hợp Phương Thần đám người trí bảo. Cuối cùng, bảy người chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần khẽ mắt liếc qua, phát hiện thứ gì? Chuyện gì xảy ra Phương Thần cảm giác được, tại hắn bên cạnh cách đó không xa trong khắp ngõ ngách, cái kia chủ quán khí tức trên thân, có chút quen thuộc. Toàn tức, hắn âm thầm thôi động tử cấp đỉnh phong linh hồn, lặng yên xem xét. Không có cái gì không thích hợp á, Phương Thần không hiểu. Lão đại, người kia tựa hồ là ma huyết tộc. Tiểu lão thử truyền âm nói. Ngươi cảm thấy tiểu lão thử khiếu giác, khác hẳn với thường nhân. Hắn có thể nghe được võ giả trong thân thể huyết dịch hương vị, từng theo Phương Thần chém giết qua vô số ma huyết tộc, đối ma huyết tộc huyết dịch, tự nhiên vô cùng hỉ hệ ưu do. Cứ việc người kia ngụy trang rất cao minh, nhưng ta có thể nghe được trên người hắn khí huyết. Tiểu lão thử khẳng định nói. Phương Thần chấn động trong lòng, trên mặt nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn làm bộ phát hiện thích đồ vật, không nhanh không chậm đi tới một bên quầy hàng một bên, cùng chủ quán nói chuyện với nhau vài câu, sau đó hao tốn một chút tử tinh thạch, mua một cái linh kiện nhỏ. A Phương Thần quay người, nhìn về phía nơi hẻo lánh quầy hàng, cố ý giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Bước nhanh đi vào cái này trước gian hàng. Chủ quán ngồi ở chỗ đó, căn bản bất vi sở động. Phương Thần cầm lấy một khối tiểu miếng sắt dò hỏi, đây là cái gì ngươi sẽ không chính mình nhìn á? Chủ quán không nhịn được nói. Phương Thần quan sát tỉ mỉ lấy miếng sắt, tiểu lão thử khoảng cách gần xem xét. Chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử truyền âm đến, xác nhận người này khẳng định là ma huyết tộc ngụy trang. Toàn tức, Phương Thần bất động thanh sắc buông xuống miếng sắt, rời đi trước gian hàng. Đi. Phương Thần thấp giọng nói. Sáu người thấy thế, sắc mặt biến đổi. Bước nhanh đi theo Phương Thần đi tới thành trì chỗ sâu. Đi mau. Nhưng mà, không đợi nhìn thấy Mộ Dung Băng, liền nghe đến nàng tiếng kêu to. Trong lúc đó, một cỗ mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giao dịch thành trong ao chủ quán, rồi rít rỡ xuống ngụy trang. Phương Thần lúc này mới phát hiện, ngoại trừ vừa mới tự mình phát hiện cái kia ma huyết tộc, cái khác chủ quán, cũng đều phi nhân loại. Thị huyết tộc thiết nhất tôn lớn tiếng kinh hô. Toàn thành võ giả, trong nháy mắt biến thành thị huyết tộc người. Long Phi Đằng, ngươi phản bội nhân tộc. Man Long Đại Hống. Thành trì chỗ sâu, Long Phi Đằng một tay mang theo bị giam cầm Mộ Dung Băng, chậm rãi đi tới. Trên mặt của hắn, hiện đầy âm trầm nụ cười. Mấy người các ngươi lông còn chưa mọc đủ ra hỏa, cũng dám tiến vào cái này huyết chi di tích, thật sự là buồn cười. Long Phi Đằng cười nhạo nói. Phương Thần bảy người, bị thị huyết tộc người vây quanh. Long Phi Đằng, thả Mộ Dung Băng. Phương Thần no ý hử, cái này gái điếm thúi, tại nói thế nào ta Long Phi Đằng cũng là tuấn tú lịch sự, người bên trong Long Phượng. Nhưng mà ta đau khổ theo đuổi nàng, lại bị nàng vô tình cự tuyệt, đã nàng không biết điều, cũng đừng trách ta Long Phi Đằng. Long Phi Đằng cuồng dã cười to. Bị giam cầm Mộ Dung Băng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh. Các ngươi đi mau, không cần quản ta. Mộ Dung Băng đại hống. Giao dịch thành trong ao thị huyết tộc cùng ma huyết tộc, thực lực cũng không tính là quá mạnh. Phương thần mấy người nếu là muốn đào tẩu, vẫn là có một tuyến hy vọng nở rễ. Vô dụng, tiến vào thành trì, mạng của các ngươi đã bị ta Long Phi Đằng nắm giữ. Long Phi Đằng cười nhạo nói. Long Phi Đằng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, đầu nhập vào dị tộc, đối phó đồng loại. Man Long rất phẫn nộ. Nhân tộc có thể cho ta cái gì Long Phi Đằng nói, mà các ngươi luôn mồm dị tộc, lại có thể cho ta muốn hết thảy, chờ lấy đi, Nô Hoàng nhất định sẽ tái nhập phiến thiên địa này, kết thúc nhân tộc thống trị. Long Phi Đằng lên vừa dứt lời, lập tức bàn tay vung lên, giao dịch thành trì trực tiếp bị phong tỏa. Phương thần bọn người trong lòng căng thẳng. Chết! Long Phi Đằng lên đại thủ nhô ra, muốn chém giết phương thần mấy người. Soạt tứ giai trận pháp xuất hiện, phương thần bảy người tiến vào bên trong. Phanh Long Phi Đằng lên đại thủ, bị tứ giai trận pháp ngăn cản. Chỉ là tứ giai trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản ta Long Phi Đằng phương thần nhanh chóng bố trí tứ giai trận pháp. Một cái tiếp một cái liền hoàn trận pháp, vờn quanh tại quanh thân. Hắn bảy trận tốc độ, đã siêu việt Long Phi Đằng phá trận tốc độ. Thiết Nhất Tôn bọn người, sắc mặt tâm trầm. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, một khi phương thần sư huynh lực lượng tiêu hao hết, chúng ta nhất định phải chết. Nếu có thể thông chi cái khác nhân tộc liền tốt, phản bội nhân tộc, người người có thể tru diệt. Man Long No Y trong lúc nhất thời, bảy người lâm vào trùng điệp nguy hiểm. Trận pháp bên ngoài, Long Phi Đằng nhanh chóng phá trận, đồng thời nói, các ngươi tiếp tục ngụy trang, dụ sát nhân tộc.